Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, thịt người nhân bánh bảy. La Viêm Lân cố ý tuyển một cái tương đối yên lặng phòng. Dạng này thuận tiện nói chuyện, Trần Vệ Đông vợ chồng ngồi đối diện hắn, ngay từ đầu có chút câu nệ, ai cũng không có lên tiếng âm thanh. La Viêm Lân theo thói quen trầm mặc một hồi, gian phòng an tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Cái này vừa lúc là La Viêm Lân muốn hiệu quả, hắn giữ im lặng quan sát đến đôi này vợ chồng, thẳng đến Trần Vệ Đông có chút không chịu nổi, trước tiên mở miệng nói, ngài muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi đi, cảnh sát đồng chí, ta cũng nghe nói cái gì rồi? La Viêm Lân bình thản hỏi lại, nghe nói, tại nhà ta trong phòng bếp phát hiện đầu ngón tay người. Cái này là phải không? Trần Vệ Đông bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem La Viêm Lân. Cấp thiết muốn xác định, phải, nghe được La Viêm Lân trả lời. Hai vợ chồng giống xì hơi giống như dựa vào ghế. Trần Vệ Đông cực lực nghĩ bảo trì trấn định, nhưng trên mặt vẫn là khó nén kinh hoàng. Ta biết, đây là tiệm của ta. Trong tiệm của ta phát sinh loại chuyện này. Các người khẳng định phải trước hết nhất hoài nghi ta. Nhưng ta thật cái gì cũng không biết. Kỳ Tố Quyên phụ hoặc trượng phu cũng khẳng định hướng La Viêm Lân gật gật đầu. Từ trên người bọn họ La Viêm Lân không nhìn ra sơ hở gì. Hai người mặc dù kinh hoàng, nhưng rất thản nhiên, tựa hồ đối với kia ba ngón tay không biết chút nào. Như vậy ngươi biết trong tiệm cơm của ngươi dùng thịt lợn chết làm thành bánh nhân thịt bán cho khách hàng sự tình sao? Trần Vệ Đông mặt một chút đỏ lên, ngập ngừng nói, ta cũng là bởi vì khách hàng báo cáo, cục công thương người đến cha mới biết được có chuyện này. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Đi, ngươi thế nhưng là ông chủ của nơi này. Là... Trần Vệ Đông trên trán ẩn gặp mồ hôi, giống như có chút khó mà mở miệng. Vợ của hắn Kỳ Tố Quyên thấy thế thay trượng phu giải thích nói. Chúng ta lúc ban đầu cửa hàng quy mô xa không có hiện tại như thế lớn. Tăng thêm đầu bếp cùng phục vụ viên hết thảy mới 5 người. Ta cùng Vệ Đông khi đó tuổi trẻ, có tinh lực, toàn bộ tiệm cơm từ trên xuống dưới đều nghiêm ngặt giữ cửa ải. Món ăn không dám nói là hóa ăn tốt nhất, cũng là số một số hai, bởi vì danh tiếng tốt, mới đem cửa hàng càng làm càng lớn, chờ cửa hàng nổi danh, ta cùng Vệ Đông trong tay cũng dư giả, xã hội từng tái phương diện xã giao cũng liền có thêm, đặt ở tiệm cơm trên tinh lực cũng liền càng ngày càng ít. Vệ Đông hiện tại chủ muốn bận xã giao. Tiệm cơm phương diện phản ứng đều có ta phụ trách, bởi vì ta bỏ bê quản lý, mới ủ thành cục diện hôm nay, A Quyên. Trần Vệ Đông không nghĩ tới vợ một câu đem sở hữu. Trách nhiệm đều kéo trên người mình, không khỏi xúc động tình cảm, áy náy nắm chặt tay của vợ. Kỳ Tố Quyên nhìn một chút trượng phu, không nói gì, tốt a, trước không nói cái này. La Viêm Lân cảm giác đề tài có chút kéo xa, liền kéo trở về, các người tiệm cơm cũng không phải là đơn thuần bởi vì thấp kém thực phẩm ăn hỏng khách hàng vấn đề, mà là chúng ta bây giờ hoài nghi, có người lợi dụng các người phòng bếp tiến hành hủy thi diệt tích phạm tội hoạt động. Cái này hoàn toàn là hai loại tính chất khác biệt vấn đề. Ta nghĩ các người biết rõ, ta biết, Trần Vệ Đông nói. Chỉ cần có thể vì các người cung cấp manh mối, ta cùng A Quyên đều sẽ không giữ lại chút nào thẳng thắn. La Viêm Lân gật gật đầu, Trần Vệ Đông là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Cái này cũng tiết kiệm La Viêm Lân nhiều tốn nước bọt, vậy thì tốt. Ta hiện tại liền muốn biết một chút, các người tiệm cơm thịt cùng món ăn nguyên liệu là từ chuyên môn người phụ trách nhập hàng sao? Đúng. Là ai? Trần Vệ Đông dừng lại một chút, không lập tức nhớ tới. Kỳ Tố Quyên tiếp lời nói, là từ hai người phụ trách, Chu Kiến Lâm cùng Tôn Hảo. bọn hắn hiện tại người ở bên ngoài sao? Đều không tại, Tôn Hạo chính mình còn mở một nhà nhỏ siêu thị. Bình thường không nhập hàng thời điểm, ta cũng không cần hắn tới. Chu Kiến Lâm mắc cảm cúm, hai ngày này cũng không tới làm. Như vậy liền phiền phức hai vị giúp ta liên lạc một chút bọn hắn. Đi, ta muốn mau sớm nhìn thấy bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?